Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, không hóa thú thân. Cái này 80 điểm vặn vẹo chi lực mang tới tăng lên, cũng làm cho Rốt trải nghiệm vô cùng rõ ràng. Rất rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể lại tăng lên một đoạn. Nếu như nói trước đó hắn có thể vững vàng thắng qua bách thú Kaido loại này tứ hoàng, nhưng lại không thể cùng lúc đối phó hai cái. Như vậy hiện tại hắn coi như đồng thời đối phó đỉnh phong chiến lực gáp cùng nguyên soái chiến quốc, cũng đủ để một trận chiến, thậm chí thủ thắng. Hắn bây giờ lực lượng đã không phải là một cái loại này cấp bậc cường giả có thể đơn độc tiếp tục chống đỡ. Ít nhất cũng phải hai cái gáp chiến lực như vậy liên thủ mới có thể cùng hắn đối kháng. Cha Phan Ga Lo không nhìn thấy thiên phú hệ thống giao diện, nhưng hắn lại không tự chủ được nhìn Rốt một chút. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoang mang. Không biết có phải là ảo giác hay không. Rốt vốn hẳn nên bởi vì mỏi mệt mà tương đối uể oải khí tức, bỗng nhiên ở giữa liền lại trở nên sâu không lường được. So với trước đó giống như lại mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là ảo giác đi. Cha Phan Ga Lo cuối cùng lắc đầu. Hai người đều quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ở chỗ kia bách thú Kaido. Bách thú Kaido kia nặng nề thân thể cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như tĩnh mịch. Nhưng ngay tại sau một khắc, bách thú Kaido lông mi run rẩy một chút. Rốt cùng Cha Phan Ga Lo đều nhạy cảm bắt được điểm này. Đôi mắt bên trong cùng nhau hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nhìn chằm chằm bách thú Kaido mặt, kia lông mi không ngừng run run. Mí mắt cuối cùng chậm rãi quá cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bách thú Kaido mờ mịt nhìn một chút bốn phía. Sau đó chú ý tới Rốt, bản năng hướng về phía Rốt mở miệng. Hô một tiếng lão đại, một tiếng này lão đại kêu đi ra. Rốt cùng Cha Phan Ga Lo đều là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bách thú Kaido khôi lỗi chế tác xem như thành công. Bất quá, bách thú Kaido thời khắc này trạng thái lại rõ ràng không bằng Katakuri mấy cái kia khôi lỗi tốt. Động tác của hắn lộ ra có chút cứng ngắc khô khan. Đứng thẳng lên thời điểm còn lảo đảo một chút, kém chút một đầu ngã quỵ. Mà tại cách đó không xa, nhìn thấy bách thú Kaido hô Rốt lão đại, còn có này tấm kỳ quái trạng thái, thức tỉnh lấy nạn hạn hán rách, không khỏi hơi mở to hai mắt nhìn. Kaido đại nhân, chấm ngoặc kép, các ngươi đến cùng đã làm gì? Một bên khác tướng tinh Smoothie nhìn xem một màn này cũng là tâm thần rung động dữ dội. Mơ hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù không rõ ràng Cha Phan Ga Lo đã làm gì, nhưng làm BIGMOM đoàn hải tặc đã từng tướng tinh một trong, nàng lại biết, Rốt sử dụng chính là Soru Soru Nomi năng lực. Trước đó làm ra, là linh hồn hóa thân. Chẳng lẽ Rốt đem linh hồn hóa thân rót vào Kaido thể nội? Nhưng là cái này sao có thể? Smoothie đôi mắt trung lưu lộ ra khó có thể tin. Nàng biết Soru Soru Nomi rút ra linh hồn là không cách nào rót vào có sinh mệnh đồ vật thể nội, càng không khả năng rót vào cái khác nhân loại thể nội. Nhưng bây giờ một màn này, trừ cái này, cái khác đều không thể giải thích. Kaido bộ dáng rõ ràng chính là bị làm thành một cái homie. Nhưng mà, Rốt vẫn không để ý tới nàng, mà là chắp tay nhìn về phía bách thú Kaido. Hoặc là phải nói hắn bách thú hóa thân, linh hồn của ta hóa thân đều không khống chế được sao? Hắn lộ ra một tia trầm ngâm không chừng thần sắc. Kaido thân thể nếu như đổi thành hắn đến khống chế, vậy khẳng định không có vấn đề. Nhưng linh hồn hóa thân cuối cùng chỉ là hóa thân, chỉ có hắn một bộ phận ý chí, khống chế lại tựa hồ là có chút khó khăn. Không, chỉ là có chút chưa quen thuộc. Bách thú Kaido hướng về phía Rốt mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là bách thú Kaido cái kia nặng nề âm sắc, nhưng ngữ khí lại là mang theo một tia cùng Rốt tương tự đặc tính. Hắn giơ cánh tay lên, nắm chặt lại nắm đấm, sau đó lại buông cánh tay xuống, vòng quanh cung điện đi một vòng. Mới đầu bộ pháp cứng ngắc, Nhưng theo thời gian trôi qua, đi liền bắt đầu càng ngày càng trôi chảy. Dạng này liền tốt, Rốt nhìn xem một màn này. Rốt cục khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể linh hoạt khống chế. Như vậy bách thú Kaido cỗ này khôi lỗi hóa thân. Là sẽ trở thành dưới trướng hắn khôi lỗi bên trong mạnh nhất một cái. Ngay cả gió lốc hóa thân cũng có thiếu sót. Thân thể bất tử có thể nói là trên chiến trường tùy ý mạnh mẽ đâm tới. Chúc mừng Rốt đại nhân. Cha Phan Ga lo đứng ở một bên. Hít sâu một hơi về sau. Cũng là hướng về phía Rốt mở miệng. Hắn là biết tất cả Rốt khôi lỗi cùng hóa thân người. Vô cùng rõ ràng những này bị Rốt trưởng khống khôi lỗi cùng hóa thân. Có được cỡ nào lực lượng cường đại. Nguyên bản là đủ địch nổi hải quân tam đại tướng. Hiện tại lại thêm một cái bách thú Kaido. Có thể nói Rốt lực lượng một người. Liền đã có thể tại hải quân bản bộ đánh cái long trời lở đất. Một người. Liền vượt qua một cái tứ hoàng đoàn hải tặc chiến lực. Cái này chỉ sợ là phóng nhãn toàn bộ biển cả lịch sử. Đều tuyệt vô cận hữu qua. Tiếp xuống ngươi phải cố gắng thích ứng thân thể này lực lượng. Rốt hướng về phía bách thú hóa. Thân mở miệng nói. Bách thú Kaido thân thể không có gì đặc biệt năng lực. Duy nhất biến thái chính là thân thể bất tử. Mà cái này đặc tính. Cũng làm cho linh hồn của hắn hóa thân căn bản không cần trưởng khống nhiều hoàn mỹ. Có lợi hại cỡ nào chiêu số. Chỉ cần sẽ vung lên nắm đấm đánh nhau là được rồi. Phải. Bách thú hóa thân hướng về phía Rốt ứng thanh. Lúc này Rốt rốt cục cảm thấy có một tia mỏi mệt. Mặc dù vặn vẹo chi lực tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng Kaido chiến đấu. Đánh bại Kaido sau lại áp chế Kaido 3 ngày 3 đêm. Không ngừng dùng Soru Nomi năng lực tra tấn Kaido linh hồn. Hắn tinh thần cũng có chút thiếu ngủ. Đừng để người biết bách thú hóa thân tồn tại. Rốt hướng về phía một bên Cha Phan Ga lo chậm rãi. Mở miệng. Đồng thời lại nhìn lướt qua nạn hạn hán cùng Smoothie. Nói. Hai người bọn họ cũng nhìn kỹ. Smoothie trước không nói. Nạn hạn hán cũng miễn cưỡng đủ tư cách chế tác thành hắn khôi lỗi. Bất quá hắn đã chém ra khống chế Kaido linh hồn hóa thân. Trong thời gian ngắn không cách nào lại chém ra một cái. Ít nhất phải chờ hơn một tháng mới được. Linh hồn của hắn hóa thân thích ứng Kaido thân thể. Có thể linh hoạt khống chế. Chỉ sợ cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Ta minh bạch, Cha Phan Ga lo hướng về phía Rốt gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ bách thú hóa thân không thể bại lộ. Bao quát kim sư tử hóa thân cũng không thể bại lộ. Đây là vì đối kháng hải quân cùng chính phủ thế giới sức chiến đấu. Chờ bọn hắn trên thế gian hiện thân một khắc này. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới. Tất cả đều phải vì thế mà xôn xao sợ hãi. Từ cung điện chỗ sâu đi ra. Rốt mệt mỏi đi vào đã sớm bị Robin chỉnh lý tốt trong một cái phòng. Nằm dài trên giường nằm ngủ. Cái này ngủ một giấc tiếp cận 10 giờ. Sau khi tỉnh lại, kia phần liên tục thi triển lực lượng mấy ngày mấy đêm cảm giác mệt mỏi. Rốt cục biến mất, Rốt tinh thần lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Rốt đi ra khỏi phòng, liếc nhìn ngay tại bên ngoài trong đại sảnh đọc sách Robin. Xoa mi tâm, nói, khoảng cách hỏa quyền A tử hình còn bao lâu? 10 ngày, Robin một bên đọc sách một bên trả lời. Rốt khẽ gật đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt, trên mặt lộ ra một tia làm người sợ hãi tiếu dung. Đi đến Robin bên cạnh, cầm qua Robin để ở trên bàn nước trái cây rót một mạch. Băng hải tặc bách thú địa bàn còn cần tiếp thu cùng quản lý. Linh hồn hóa thân thích ứng Kaido thân thể cũng phải thời gian. Về phần nạn hạn hán rách, 10 ngày sau cũng còn chế tác không thành khôi lỗi. Trên đỉnh chiến tranh, cũng không phải là hắn cùng hải quân. Chính phủ thế giới quyết chiến phù hợp thời kỳ. Bất quá, đi một chuyến hải quân bản bộ, cho hải quân cùng chính phủ một cái to lớn kinh hỉ. Lại là một điểm vấn đề cũng không có. Trên đỉnh chiến tranh chuyện như vậy, hắn làm sao lại vắng mặt đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.